Thần cấp đặc công hệ thống, chương 293, chờ ngươi gọi lão đại A, góc chuyện audio.com. Ca, Lâm Kiều tránh ra khỏi Ngô Tường, chạy đến Lâm Hoan trước mặt sau một đầu đâm vào trong ngực của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra ca ta thật là sợ. Lâm Hoan vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu an ủi, không sao rồi, có ca ca tại, không ai có thể khi dễ ngươi. Từ trong lời này Lâm Hoan có thể nghe ra tiểu muội vừa rồi thật là bị những người này dọa sợ, hiện tại hắn nhìn về phía Hoàng Mao đám người ánh mắt liền càng thêm lạnh buốt. Nằm dưới đất Hoàng Mao mặt mũi tràn đầy máu tươi ngoài mạnh trong yếu nói ra tiểu tử, ngươi đừng phách lối, lão đại ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phanh, Lâm Hoan lại là một cước đem Hoàng Mao đá bay ra ngoài, ta lặp lại lần nữa, đem ngươi lão đại gọi tới. Tốt ta gọi lão đại tới, ngươi đừng lại. Đánh, Hoàng Mao rốt cục sợ hãi lấy điện thoại di động ra cho tiểu đao ca gọi điện thoại. Đại ca gặp được kẻ khó chơi, gặp Lâm Hoan không có ngăn cản bản thân, Hoàng Mao liền đem nơi này chuyện phát sinh nói một lần. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Mao vẻ mặt đau khổ nói ra, lão đại ta một lát nữa sẽ tới. Lâm Hoan mặt không thay đổi đi đến Hoàng Mao trước người, bắt hắn lại tóc liền hướng Ngô Tường đám người chỗ cái kia ghế lô đi đến. Đi ngang qua nơi này khách hàng chú ý tới tình huống bên này, hiện tại liền có người lên tiếng kinh hô, thậm chí có người hiểu chuyện muốn trộm gọi điện thoại báo cảnh. Lâm Hoan từ trong ngực móc ra quốc an giấy chứng nhận lung lay dưới, nói ra cảnh sát làm việc người không có phận sự không nên tới gần. Vậy xem khách hàng xem xét vậy bản giấy chứng nhận lại nhìn ăn mặc dáng vẻ lưu. Manh Hoàng Mao đám người, lập tức liền tin tưởng Lâm Hoan thuyết pháp. Hiện tại liền có khách hàng vỗ tay bảo hay nói, cảnh sát đồng chí, làm xinh đẹp, đã sớm cai quản mấy cái này tiểu lưu manh. Lâm ca, người muốn làm gì? Ngô Tường thấy thế khẩn trương mà hỏi. Lâm Hoan bình tĩnh nhìn hắn một cái nói, nhiều người ở đây nhãn tạp trước về phòng, Lâm ca, đây không tốt lắm đâu. Ngô Tường sắc mặt có chút khó coi. Nếu là Hoàng Mao tại Lâm Hoan ép hỏi dưới, ngay trước các vị đồng học mặt đem chân tướng sự tình nói ra, vậy hắn tại Hoa Thành Đại học coi như không ngẩng đầu được lên. Không có gì không tốt, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Ngô Tường vội vàng ngăn ở trước người hắn, sắc mặt không vui nói ra, Lâm ca, gian kia phòng là ta đặt bên trong đều là bạn học của ta, ngươi kéo một cái máu me. Đẩy mặt lưu manh đi vào tính chuyện gì xảy ra a? Đêm nay tiêu phí ta bao hết. Ném câu nói này về sau, Lâm Hoan sải bước đi về phía trước. Ngô Tường sắc mặt biến huyễn mấy lần cuối cùng bất đắc dĩ đi theo. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhờ hy vọng ở một hồi tiểu đao ca có thể đem Hoàng Mao từ Lâm Hoan trong tay cứu ra ngoài. Bọn hắn đi vào phòng về sau, tất cả đồng học liền thấy được bị kéo trên mặt đất máu me đầy mặt Hoàng Mao, có mấy vị nhát gan nữ sinh tại chỗ liền hét lên. Có vị nam đồng học sắc mặt trắng nhợt mà hỏi, Ngô Tường, đây là tình huống như thế nào? Lúc nói chuyện, hắn trên mặt vẻ sợ hãi nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Ngô Tường sắc mặt khó coi đem sự tình chân tướng nói một lần. Nghe xong hắn sau khi giới thiệu, một chút đồng học liền bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận lên. A, hắn chính là Lâm, Kiều ca ca a, không nghĩ tới có thể đánh như vậy, trước đó liền nghe nói Quách Khải bị Lâm Kiều ca ca đánh, lúc ấy ta còn không tin, hiện tại xem ra. Lâm Kiều ca ca quả nhiên là cái bạo lực cuồng. Ta còn nghe nói Tết Trung Thu thời điểm Lâm Kiều bị một cỗ Audi A8 đón đi, giống như chính là nàng ca ca xe thật sao, Lâm Kiều trong nhà điều kiện không phải rất bình thường sao? Đây ai biết được dù sao có không ít đồng học thấy được. Nghị luận xong Lâm Hoan, liền có đồng học bắt đầu lo lắng nói ra tiểu đao ca thế nhưng là đây một mảnh lão đại, Lâm Kiều ca ca đem hắn thủ hạ đánh, Lâm Kiều về sau còn thế nào đi học hả? Đúng vậy a, Lâm Kiều còn không phải bị những tên côn đồ kia quấy rối tử a, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Nghe được bọn hắn nghị luận, Ngô Tường liền âm dương quái khí nói ra, vốn là chuyện này rất dễ dàng. Giải quyết bị ca ca của nàng đây một làm ai, phiền phức lớn rồi. Có vị nam đồng học đứng tại Lâm Hoan góc độ nói ra ai, nếu là ta có muội muội ta cũng không nghĩ thấy được nàng bị nam nhân khác hôn a. Một vị bạn học nữ lập tức không vui, bị đồng học hôn dù sao cũng tốt hơn bị lưu manh quấy rối a, mà lại Ngô Tường đẹp trai như vậy, nếu là ta. Vị này nữ đồng học mặc dù không nói hết lời, nhưng còn lại coi như mọi người dùng đầu ngón chân đoán đều có thể đoán được. Một mực kéo Lâm Hoan tay Lâm Kiều lo lắng nói ra ca, nếu không chúng ta đi thôi, vạn nhất cái kia tiểu đao ca dẫn người tới. Ta liền sợ hắn không đến, Lâm Hoan trong lòng hỏa còn không có tiêu xuống dưới, tới ta liền hỏi một chút hắn, làm sao quản giáo tiểu đệ, dĩ nhiên ta Lâm Hoan muội muội cũng dám khi dễ. Một bên Ngô Tường nghe vậy liền liếc mắt, có chút khinh thường nói ra, huynh đệ, ngươi biết tiểu đao ca là ai chăng? Hắn nhưng là ngụy gia người. Coi như ngươi có thể đánh được tiểu đao ca thủ hạ mười mấy cái tiểu đệ. tốt, coi như ngươi có thể đánh được cái kia mười mấy cái tiểu đệ, có thể ngươi liền không sợ Ngụy gia trả thù. Ta thế nhưng là nghe nói Ngụy gia trên tay có không ít người mệnh a, bởi vì bị Lâm Hoan hỏng chuyện tốt, Ngô Tường dứt khoát liên Lâm ca đều không gọi. Hoa Thành đại học chỗ Hương Lan khu, đúng là Ngụy gia phạm vi thế lực, tiểu Đao ca chính là thay Ngụy gia trông coi Hoa Thành đại học xung quanh chàng sở giải trí tiểu đầu mục. Nghe hắn nói như vậy, những bạn học khác đều gật đầu nói, đúng vậy a, giống như nhà hát KTV này chính là Ngụy gia sản nghiệp a, không sai. Ai tại người ta chàng tử đem người đánh, huynh đệ, ngươi quá vọng động rồi. Ngô Tường mặc dù mặt ngoài sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng đã cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm. Ca, Lâm Kiều sắp khóc, bọn hắn nói quá dọa người. Lâm Hoan vỗ vỗ Lâm Kiều cánh tay, an ủi, yên tâm đi, ngươi ca ca bản lãnh lớn vô cùng, chỉ là một cái Ngụy gia còn không thể làm gì ta. Nói xong hắn liền lạnh lùng hướng Ngô Tường nhìn lại. Lâm Hoan luôn cảm thấy Ngô Tường đối với việc này bên trong đóng vai một loại không tốt đẹp lắm nhân vật, chỉ bất quá bây giờ không có chứng cứ, hắn cũng chỉ có thể là sau đó lại tính toán sau. Mọi người ở đây mồm năm miệng mười nghị luận thời khắc, cửa bao xương bị người từ bên ngoài đạp lái đến. Tiếp lấy một tên trong tay vuốt vuốt đao hồ điệp nam tử to con đi đến, sau lưng hắn còn đi theo 20-30 danh mặc màu đen bó sát người sau lưng tiểu. Đệ, những thứ này tiểu đệ trên tay cũng cầm dưa hấu đao, cậy bóng chảy nhóm vũ khí. Bởi vì nhân số nhiều lắm, có một bộ phận tiểu đệ chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, nhưng lại ánh mắt âm tàn hướng trong bao xương nhìn lại, khí thế khiếp người. Ai đánh Liêu Ba, cho lão tử đứng ra. Mới vừa vào đến, tiểu đao ca liền phát ra giống to một tiếng. Tiểu đao ca chính là hắn đánh ta. Chấm, nằm dưới đất Hoàng Mao tựa như thấy được cứu tinh, kích động chỉ vào Lâm Hoan nói. Tiểu đao ca liếc xéo Lâm Hoan nhìn một cái, lạnh giọng hỏi, huynh đệ, ngươi biết hắn là người của ta sao? Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh nói ra, vừa mới bắt đầu không biết, về sau biết. Tiểu đao ca đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Chấm, hứ, Lâm Hoan phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, sau đó nói ra chờ lấy gọi. Người lão đại đến đây đi, nói xong câu đó, Lâm Hoan tựa như cuồng long chiều tiểu đao ca vọt tới. Cách chương.